Đế Hoàng Thư, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp Tuyệt bút bốn chữ này như sóng to gió lớn ập vào tim, đánh thẳng vào linh hồn, không có lối thoát. Tuyệt bút để lại 3 năm trước, người đó sớm đã chuẩn bị đời này từ biệt. Đặt nó vào gác xó, thậm chí còn không muốn để người khác biết chút tâm ý cuối cùng này. Hàn Diệp, những năm qua ta đã ép chàng đến mức này. 3 năm trước từ biệt, 3 năm sau sinh ly. Nước mắt rơi trên phong thư không hề báo trước, tay đế tử nguyên run lên bần bật nghẹn ngào không nói nên lời. Thiếu niên vì bảo vệ nàng chu toàn mà từng bước thận trọng trên triều đình, hết sức hết lòng vì nàng bước vào tử địa ở Tây Bắc năm đó, và thanh niên hiện giờ chỉ còn lại một thân bệnh tật, hai mắt không thể nhìn thấy, xuất hiện đan xen trước mắt nàng. Tâm huyết nửa đời hắn cũng chỉ vì nàng, dù vua gia Ninh ngàn sai vạn sai, hắn có lỗi gì chứ? Trong điện chiêu nhân vài tháng trước, nàng nói với vua gia Ninh, đời này của nàng và Hàn Diệp không nên như thế này, nhưng cuộc sống của nàng và Hàn Diệp biến đổi thế nào, tại sao phải hỏi vua gia Ninh? Đời này của bọn họ, không phụ thiên hạ triều đình, dân chúng, chỉ phụ lẫn nhau, không có kết quả tốt. Bọn họ đã phí nửa đời tại đây, dựa vào đâu mà bọn họ phải kết thúc như vậy? Đế tử Nguyên khép lại thư tuyệt bút, nhắm mắt thở dài thườn thượt. Một lúc sau, nàng mở mắt, ánh sáng trong mắt rạng rỡ, quét sạch lạnh lùng suy sụp 3 năm qua, hoàn toàn khác với trước lúc vào các, một sự nghiêm nghị không thể bỏ qua. Nàng đặt lại tờ giấy quy nguyên các và thư tuyệt bút của Hàn Diệp vào trong hộp gỗ, suy tư ngổn ngang nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi, không quay đầu nhìn lại. Cánh cổng của Bắc Khuyết các lần nữa mở ra, đế Tẫn Ngôn vẫn luôn lo lắng đợi ngoài cổng, thấy nàng bước ra, liền tiến lên đón, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy đế tử Nguyên. Vẻ ngoài vẫn như cũ, nhưng đế Tẫn Ngôn lại nhìn thấy phóng khoáng sức sống và ngang ngược mạnh mẽ trong mắt đế tử Nguyên như khi Nhậm An Lạc vào kinh 4 năm trước. Tì tì, đế Tẫn Ngôn tiến lên trước, giọng nói mang theo nhẹ nhõm vui mừng. Đế tử Nguyên dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn, chỉ hỏi. Đệ biết rồi, đế Tẫn Ngôn sửng sốt liếc nhìn cung điện nơi Hàn Diệp ở trong Đông Cung năm đó, nặng nề gật đầu, trong mắt ẩn hiện giọt nước mắt. Đệ biết rồi, một câu này mang theo nhẹ nhõm vui mừng khôn tả, như thể già nua cằn cỗi của thiếu niên 3 năm qua đã tan biến trong một ngày, trong lòng cũng có cảm giác được gột rửa mọi nặng nề. Đế tử Nguyên nhìn mà chua xót, vỗ vỗ vai hắn, rồi cất bước đi. Đế Tẫn Ngôn gọi nàng lại, tỷ tỷ tỷ có phải định đến thi phủ? Đế tử Nguyên lắc đầu, không cần đi nữa, đế Tẫn Ngôn lo lắng nói. Nhưng điện hạ ngày sau sẽ rời đi, lần đi này, cách xa muôn trùng, sợ là sau này sẽ không về nữa. Tẫn Ngôn, với tính cách của chàng, chuyện đã quyết định, ta có đi nữa cũng vô ích. Vậy phải làm sao? Đế Tẫn Ngôn lo lắng, hôm nay hắn cố ý đưa đế tử Nguyên vào Bắc Khuyết Các chính là vì không muốn hai người họ bỏ lỡ. Đế tử Nguyên trầm mặc nhìn về hướng thi phủ, ta chưa từng nghe ý trời, chỉ tận sức làm. Nàng nặng nề bỏ lại một câu, xoay người bước ra ngoài Đông Cung. Ngày đêm đó, đế tử Nguyên trước vào Lạc Phủ, sau đó bí mật triệu vài vị triều thần thuộc đế ra vào thượng thư phòng nghị sự. Đèn sáng đến đêm, mãi đến nửa đêm, vài vị triều thần mới lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm qua Huyền Cầm luôn ở đế phủ lo chuyện chính vụ, hôm nay Cát Lợi đặc biệt gọi nàng vào cung, nói Nhiếp Chính Vương nhớ tay nghề của nàng. Sau khi vài vị triều thần rời khỏi thượng thư phòng, Huyền Cầm mới bưng rượu quế hoa thơm ngọt bày sẵn cho đế tử Nguyên. Tiểu thư, nếu người nhớ tay nghề của ta, cứ để ta ở trong cung, mỗi ngày làm cho người là được rồi, cần gì phải để Cát Lợi công công chạy đến đón ta. Vì thân phận tiểu thư Tần gia của Huyền Cầm sớm đã công bố trước thiên hạ, nhưng mấy năm qua lại chưa từng về Tần phủ, mà ở bên cạnh đế tử Nguyên, thay nàng giải quyết lo lắng, đồng thời giúp thế tử đế Tẫn Ngôn không hề biết chỉnh đốn nhà cửa kia lo chuyện trong đế phủ. Đế tử Nguyên nhấp vài ngụm rượu quế hoa thơm ngọt ấm áp cười nói. Ngươi bây giờ chấp chưởng chuyện nội vụ trong phủ Tĩnh An Hầu, mọi chuyện phức tạp, sao có thể ở trong cung mỗi ngày với ta? Nàng kéo dài giọng, huống chi, dù ta có muốn, tên tiểu tử Tẫn Ngôn đó cũng sẽ không đồng ý. Sắc mặt Huyền Cầm đỏ bừng, khuôn mặt luôn trầm tĩnh hiện lên chút thẹn thùng hiếm thấy. Đế tử Nguyên có chút cảm khái, chớp mắt ngươi đã theo ta vào kinh được mấy năm rồi. Mấy năm qua Uyển Thư ở Mạc Bắc Quy Tây cũng cùng nàng trấn thủ thành, một mình ngươi giữ phủ Tĩnh An Hầu rộng lớn như vậy, chính vụ ở Tấn Nam cũng do ngươi lo liệu, làm khó ngươi rồi. Uyển Cầm bóp vai cho đế tử Nguyên, lắc đầu. Tiểu thư nói gì vậy, nếu năm đó không phải tiểu thư cứu ta, nào có ngày án oan Tần gia được rửa sạch, có thể ở bên cạnh tiểu thư thay người giải tỏa lo lắng, Uyển Cầm cam tâm tình nguyện. Đế tử Nguyên vỗ vỗ tay nàng, khẽ thở dài, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Huyền Cầm, suy cho cùng ngươi là đại tiểu thư Tần gia, huyết mạch dòng chính duy nhất của Tần thị ở Kinh Châu, Tần thị cốt cách rắn giỏi, không nên đứt đoạn như vậy. Bàn tay bóp vai của Uyển Cầm hơi dừng, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng không từ chối lời của Đế Tử Nguyên nữa. Ngày thứ hai, Đế Tử Nguyên sau khi hạ triều thì vi phục xuất sung, đích thân đến phủ của hữu tướng Ngụy Gián. Ngày đêm đó, Hàn Diệp vốn đã chuẩn bị xong xe ngựa chuẩn bị rời kinh vào ngày hôm sau, thì nhận được một phong thư từ núi Phù Lăng. Điện hạ, đế gia chủ nói nếu người đã quyết ý rời đi, muốn mời người vài ngày nữa đến núi Phù Lăng gặp mặt cũng lưu lại chút tưởng niệm. Thi Tranh Ngôn được sự đồng ý của Hàn Diệp thay hắn đọc thư. Đế Thịnh Thiên là sư phụ vỡ lòng của Hàn Diệp, lại là người khai quốc Đại Tĩnh, luôn có vị trí quan trọng trong lòng Hàn Diệp. Hàn Diệp sẽ không từ chối lời mời gặp mặt của nàng. Đế gia chủ quyết định lúc nào? 10 ngày sau, Thi Tranh Ngôn đáp thấy nét mặt nghi ngờ của Hàn Diệp lại nói. Trong thư đế gia chủ có nói, võ công mấy ngày nay có tiến triển, cần phải bế quan vài ngày, hẹn điện hạ 10 ngày sau gặp mặt. Hàn Diệp gật đầu trả lời, người đích thân truyền lời, nói nếu lão nhân gia người đã hẹn, 10 ngày nữa ta nhất định sẽ tới núi Phù Lăng, chuyện rời kinh cứ hoãn lại 10 ngày. Vâng, điện hạ, ngày thứ ba là ngày kết thúc tang lễ của vua Gia Ninh, thân thể Đế Tử Nguyên đã tốt lên, chính thức trở lại triều đình. Dù trước khi tiên đế băng hà không để lại chiếu thư truyền ngôi, nhưng Đại Tĩnh có thái tử. Nhưng hiện tại đế gia tay nắm trọng quyền, mà Đế Tử Nguyên cũng là nhiếp chính vương được tiên đế sắc phong, ngôi vị hoàng đế rơi vào Hàn gia hay đế gia, hiện tại vẫn là một ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nước không thể một ngày không vua, Đại Tĩnh còn có Bắc Tần Đông Khiên nhìn chằm chằm như hổ đói, ổn định triều đình là ưu tiên hàng đầu. Sau lễ tang của vua Gia Ninh, đây là chuyện đầu tiên được bày ra trước mặt. Hơn nữa, những ngày gần đây, Điện Ỷ Vân thường xuyên triệu tập thân vương Hàn Thị và cựu thần của tiên thái tử, dĩ nhiên là muốn ủng hộ thái tử nối ngôi. Chẳng qua tiểu thái tử mới 7 tuổi, nếu không có sự chấp thuận của đế gia thì không thể đăng cơ, triều đình sẽ đầy sóng gió. Tảo triều hôm nay, các triều thần đã chuẩn bị cho những cuộc tranh chấp không ngừng trong điện Kim Loan, ai nấy đều ăn no nghỉ ngơi lấy sức mới lên điện. Nào ngờ phe cánh thái tử, hoàng tộc Hàn Thị chưa kịp nhảy ra hô hoán những lời hoa mỹ như nước không thể một ngày không vua, hay, thái tử kế thừa ngôi vị là danh chính ngôn thuận, thì nguyên lão hai triều tể phụ nội các Ngụy Gián đã đứng ra, ở trước mặt văn võ cả triều khấu đầu hành lễ với nhiếp chính vương trên vương tọa và thái tử. Với thân phận là triều thần đức cao vọng trọng, Đế Tử Nguyên và thái tử đều chưa đăng cơ, hành lễ này có phần nặng nề một chút. Nhưng ông là người đầu tiên đứng ra nói chuyện lập tân đế, quả là ngoài dự liệu của mọi người. Ngụy Gián là tể phụ hai triều, từng là thái phó của hai vị thái tử, là chủ khảo của 89 lần khoa cử từ lúc Đại Tĩnh lập triều tới nay, không ngoa khi nói ông là lão sư của thiên hạ. Nhưng ông vốn mang phong thái văn nhân hàng trăm năm của Ngụy gia, trong suốt 24 năm trên triều, ông chưa từng can thiệp vào tranh chấp phe phái và xác lập hoàng đế. Hai nhà Hàn đế giao tranh lần này, ông luôn đóng cửa không ra khỏi phủ, nói mình dưỡng bệnh trong phủ, đây là lần đầu tiên ông lên điện Kim Loan sau vài tháng qua. Không ai nghĩ ông sẽ là người đầu tiên đứng ra, nhưng nếu là hoàng đế mà ông lựa chọn đồng nghĩa với sự ủng hộ của toàn văn nhân vương triều Đại Tĩnh. Nên khi ông dùng thân phận nguyên lão hai triều hành lễ lớn như vậy với Đế Tử Nguyên và Hàn Vân, tất cả mọi người đều chờ ông lên tiếng. Dù là triều thần thuộc phe thái tử hay phe đế gia đều có chút căng thẳng. Thần Ngụy Gián có chuyện muốn tấu, Ngụy Gián quỳ xuống, cao giọng hô to về hướng Đế Tử Nguyên và Hàn Vân. Đây là lần đầu tiên Hàn Vân thượng triều, nên cậu nhóc đương nhiên chỉ có thể nghe tể phụ dâng tấu trước triều. Lão tể tướng không cần hành lễ lớn như vậy, hôm nay về triều, mọi chuyện có thể thương nghị. Lão tể tướng muốn tấu chuyện gì cứ nói thẳng ra. Đế Tử Nguyên bình tĩnh, phất tay áo nói. Mọi chuyện có thể thương nghị, lời này của nhiếp chính vương có chút thú vị. Nàng vừa nói ra lời này, người của phe thái tử đều có chút căng thẳng, nếu không phải đã định liệu trước bản tấu của Ngụy Gián, Đế Tử Nguyên cũng đã không nói ra câu này. Đại Tĩnh triều ta bắt đầu từ 4 năm trước, đã trải qua chiến tranh ba nước, nạn loạn binh đao, chữ quân tử trận, đế vương băng hà, mọi chuyện đều liên quan đến quốc nạn quốc tang, thật sự là không tốt lành, hiện tại triều ta sắp xác lập tân đế, cũng là căn cơ lập triều Đại Tĩnh, để tránh xung đột đến đại sự, lão thần cần tấu trước khi xác lập trong triều trước tiên cử hành quốc hôn, để thêm điềm lành hoàng đạo, mong nhiếp chính vương và thái tử điện hạ chuẩn bản tấu của lão thần, trước tiên cử hành quốc hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão thừa tướng ngoài 70 bẩm tấu rõ ràng những lời này trên điện Kim Loan, triều thần cả điện đều sững sờ hồi lâu. Cử hành quốc hôn, sung hỷ cho xác lập tân đế. Chuyện này là sao? Nhưng khi triều thần liếc nhìn dáng vẻ hài lòng của Đế Tử Nguyên trên vương tọa có chút hiểu ra. Vị nhiếp chính vương trên triều Tĩnh An hầu quân đế gia này của bọn họ đến nay vẫn chưa thành hôn. Nếu không phải Ngụy Gián trịnh trọng nhắc đến trên điện Kim Loan, hầu như mọi người đã quên chuyện này. Có thể là do đế tử Nguyên nắm giữ quyền thế thiên hạ, thật sự không có nam tử nào sánh được với nàng, có thể là do thánh chỉ ban hôn năm đó của Thái Tổ đã khắc sâu vào tâm trí dân chúng, 3 năm sau cái chết của tiên thái tử, không ai còn nhắc đến hôn sự của Nhiếp Chính Vương một nước. Nhưng bây giờ mọi người nhớ lại rồi, có vẻ như Nhiếp Chính Vương vì để đế gia có thể bước lên ngôi vị trí tôn cuối cùng cũng bằng lòng thành hôn. Tại sao lại nói như vậy? Thuận theo khí thế lớn mạnh của đế gia trong những năm qua, một thánh chỉ cách đây 23 năm được các triều thần đại tĩnh lần nữa nhớ lại. Thái Tổ lập quốc năm thứ 2, cảm nhớ ân đức đế gia nhường thiên hạ, đã từng ban một thánh chỉ. Trên đó viết Tĩnh An Hầu và chữ Quân đều có quyền kế thừa hoàng vị. Đạo thánh chỉ này hiếm thấy chính là vì câu này, trên đó viết là Tĩnh An Hầu, không phải Tĩnh An Hầu đế Vĩnh Ninh, dù hiện nay đã trải qua 2 triều đại, nhưng nếu đế gia lấy ra thánh chỉ này, thì Tĩnh An Hầu hiện nay cũng có quyền chính thống đăng cơ. Nhưng bây giờ Tĩnh An Hầu hiện tại là một nữ tử, Man Di Bắc Tần có nhiều nữ đế, tuy phong tục Đại Tĩnh cởi mở chính vụ hòa hợp, không phải không có nữ tử kế thừa gia nghiệp, nhưng chưa từng có nữ đế đăng cơ. Nếu lúc này đế tử Nguyên nhường ngôi cho đế Tẫn Ngôn, để hắn có quyền kế vị quả thật có chút kém cỏi, nhất định sẽ bị sĩ tử thiên hạ chỉ trích, nhưng nếu nàng xuất giá trước khi xác lập tân đế, đổi theo họ phu quân, vậy nàng dĩ nhiên sẽ nhường ngôi vị hầu quân của đế gia, thế tử đế gia đế Tẫn Ngôn có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị. Khi đó, đế gia được sự ủng hộ của thế lực trong triều, đế Tẫn Ngôn nhất định sẽ có khả năng tranh đoạt ngôi vị với thái tử Hàn Vân. Có thể viết ra bản tấu này, xem ra là lão tể tướng trải qua 2 triều, đức cao vọng trọng của bọn họ đã lựa chọn đế gia rồi. Phe phái thái tử và vài vị thân vương nghĩ thông điểm mấu chốt liền thay đổi sắc mặt, An Vương nhíu chặt mày, định bước lên khuyên can, nhưng lại không có uy lực như triều thần đế gia trong triều. Gần như ngay sau khi Ngụy Gián dứt lời, tiếng chấp thuận của các triều thần đế gia lần lượt vang lên trong điện Kim Loan. Được rồi, chúng khanh yên lặng, trên vương tọa, đế tử Nguyên khẽ vung tay, cao giọng nói. Lão tể tướng nói cũng có lý, Đại Tĩnh chúng ta mấy năm qua gặp nhiều tai họa, trước tiên tổ chức hỷ sự, sau đó lập tân đế cũng không muộn, theo ý các khanh. Đế tử Nguyên còn chưa nói xong, An Vương rốt cuộc nhịn không được tiến lên nói. Nhiếp Chính Vương, tiên đế băng hà triều đình nên lập tân đế trước, chuyện quốc hôn này có phải nên trì hoãn một thời gian? Ồ, An Vương là đệ đệ của vua Gia Ninh, xưa nay có chút uy danh, đế tử Nguyên đương nhiên không thể phớt lờ lời ông. Nàng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Vương gia, xem ra bổn vương này mấy năm nay làm không tốt, lập tân đế trễ 1 tháng cũng sẽ khiến triều đình Đại Tĩnh chúng ta rối loạn. Đế tử Nguyên nhiếp chính 3 năm, Đại Tĩnh lại trị trong sạch quốc thái dân an, vô cùng ổn định, đừng nói là 1 tháng, thậm chí 10 tháng cũng không có vấn đề. An Vương quả thật xấu hổ khi mở to mắt nói mò, có chút đỏ mặt. Thấy An Vương không nói gì, đế tử Nguyên lại nói. Hay An Vương cho rằng bổn vương cử hành quốc hôn sẽ ảnh hưởng đến quốc thể, làm tổn hại uy nghiêm triều đình, dựng vợ gả chồng là chuyện hiển nhiên, huống chi tiên thái tử đã qua đời nhiều năm, đế tử Nguyên cũng ngày càng lớn tuổi, những năm qua vì Đại Tĩnh ra xa trường, quản chính sự, hiện giờ muốn chọn hôn phu quả thật là điều hợp lý, An Vương nấn ná một lúc lại không thể nói ra lời phản bác nào. Tân đế cần lập quốc hôn cũng cần làm, vốn là song hỷ lâm môn, chẳng qua là một trước một sau mà thôi. Bổn vương cảm thấy, đế tử Nguyên hơi kéo dài giọng điệu, ánh mắt uy nghiêm đảo qua triều thần trên điện. Cử hành quốc hôn trước cũng không có gì đáng ngại, các vị ái khanh còn có ý kiến gì khác? Trên điện Kim Loan im lặng, không ai dám phản đối nửa lời. Nếu các vị ái khanh cũng cảm thấy khả thi, 10 ngày sau quốc hôn sẽ được cử hành tại điện Chiêu Nhân. Từ xưa đến nay, chưa từng có vị quân chủ nào ngang ngược nói với thần tử của mình trên điện Kim Loan rằng. Lão tử muốn xuất giá, lão tử chính là muốn xuất giá, các ngươi ngăn lão tử thử xem. Giờ đây, vị Nhiếp Chính Vương ngồi trên vương tọa mang theo thói lưu manh ngang ngược như năm đó vào kinh, một câu nói ra, chuyện trước tiên cử hành quốc hôn cứ thế đã định trên điện Kim Loan. Lúc hạ triều, ngược lại là lão Minh Vương Hàn Gia quan tâm trọng điểm, ông gọi lại Nhiếp Chính Vương sắp rời đi, hỏi một câu quan trọng hầu như bị mọi người vô thức bỏ qua. Dám hỏi Nhiếp Chính Vương, người cùng cử hành quốc hôn 10 ngày sau là... Lời này vừa nói ra, các triều thần đã tản đi đều quay đầu lại, nhìn về phía đế tử Nguyên. Xem, tuy hai nhà tranh ngôi vị mới là mục đích thật sự của quốc hôn, nhưng ai cũng muốn biết Nhiếp Chính Vương đã chọn cho mình kiểu hôn phu thế nào. Sau khi tiên thái tử qua đời, ai có tư cách cùng nàng hưởng một nửa giang sơn Đại Tĩnh? Đáng tiếc đế tử Nguyên ngồi trên vương tọa không trả lời, chỉ để lại một câu. Bổn vương sớm đã chọn được người, chúng khanh không cần lo lắng. sau đó rời chiều, nhưng khi nàng nói lời này, ánh mắt nàng rõ ràng dừng trên người Lạc Minh Tây đã vào nội các 3 năm. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người đã hiểu ra người được nhiếp chính vương lựa chọn cho quốc hôn. Tuy không hợp lý, nhưng không ngoài dự liệu triều đình Đại Tĩnh hiện nay, người có thể lọt vào mắt của nhiếp chính vương, e là chỉ có vị này thôi. Cho nên, sau tảo triều sáng nay, tin tức nhiếp chính vương đế tử Nguyên cử hành quốc hôn với đại thần nội các đương triều Lạc Minh Tây tại điện Chiêu Nhân 10 ngày sau truyền khắp mọi ngóc ngách đế đô, bao gồm cả phủ soái Thi Gia. Cách chương.